Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi điểu nhai nằm trên một đỉnh núi cao, sương mù dày đặc trong núi mang theo màu sắc sặc sỡ, giống như khí độc tràn ngập khắp rừng cây xanh mướt. Chiếc xe mà Tống Thức Chu thuê đã dừng lại ổn định giữa khu rừng, có vẻ như tài xế điều khiển sai cách hoặc quá vội vàng, khiến bánh trước bị lún sâu vào lớp bùn đất. Chiếc xe nhỏ màu đen bình thường ấy khó có thể phân biệt giữa những tán cây mù sương mờ mịt. Mia dẫn theo vài người, phá cửa xông vào, một mùi hương của máy khử mùi thoang thoảng bay ra, rõ ràng chủ nhân chiếc xe rất ưa sạch sẽ. Trên xe còn sạch sẽ đến mức có thể thấy rõ, đội tìm kiếm lục lọi một hồi nhưng ngoài chiếc gối ra, hầu như không tìm thấy gì. Nhưng gối thì có tác dụng gì? Không còn cách nào khác, họ đành mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trong khu rừng mà xe dừng lại, mờ ảo có một con đường nhỏ, Mia cầm đèn pin quan sát cẩn thận. Cả nhóm bước đi cẩn trọng dọc theo con đường. Điểm cuối của con đường là một vách đá. Sắc mặt của Bạch Nhược Vi thay đổi. Chị quấn quanh mình một chiếc khăn lụa sang trọng. Sắc mặt tái nhợt và đôi môi đỏ mọng vì quá căng thẳng đều được che giấu sau chiếc khăn. Vài dấu chân mờ nhạt in trên mép vách đá. Theo thời gian đã trở nên rất mờ. Nếu không phải Mia quan sát kỹ lưỡng thì không ai có thể phát hiện ra. Bạch Nhược Vi ôm hai bộ quần áo, sắc mặt xám xịt. Những bộ quần áo này là chị lấy từ nhà họ Tống. Tống Lam Y rất bất ngờ khi nghe yêu cầu này. Mia nói rằng điều này có lợi cho việc điều trị của tiểu thư Bạch. Dù sao lần trước Tống Thức Chu cũng đã gây ra chuyện lớn. Họ bịa ra một lý do qua loa nào đó. Lý do gì cũng chẳng quan trọng. Bạch Nhược Vi trông lãnh đạm. Chị không dừng lại quá lâu ở mép vách đá và cũng chẳng nói gì. Quay trở lại xe. Chị ngồi trên xe, từ từ cúi đầu. Vùi mặt vào bộ quần áo trong tay. Rời xa Alpha, Omega sẽ có hành vi xây tổ. Nhưng chị giờ cũng là một Alpha. Chẳng lẽ Alpha cũng có hành vi xây tổ sao? Bạch Nhược Vi không biết. Chị chỉ biết rằng trên bộ quần áo này có mùi hương nhàn nhạt của hoa quỳnh. Mùi đã phai nhạt, nhưng chị vẫn kiên trì không biết mệt mỏi. Sớm biết như thế này, hà tất phải làm vậy lúc ban đầu. Tiểu thư Bạch nghĩ, qua cửa sổ xe đang hạ xuống một nửa, thuộc hạ của chị có thể nhìn thấy boss của họ đang có những hành động kỳ lạ. Lý Ninh Chi ngây ra một lúc, nhưng những chuyện liên quan đến tiểu thư Bạch, họ chưa bao giờ có quyền hỏi. Lý Ninh Chi quay về báo cáo, chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi, ngoài chiếc xe đó, không còn bất kỳ dấu vết nào khác. Nhưng ngay cả trên xe cũng không có bất kỳ manh mối nào có giá trị. Vách đá này nằm ở giao điểm của ba thị trấn, nếu lần lượt kiểm tra từng thị trấn, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nói cách khác, khi họ kiểm tra xong, Tống Thức Chu có thể đã đi đến nơi khác rồi. Thực ra còn một khả năng khác, nhưng họ đều ngầm hiểu và im lặng về khả năng đó. Vì tiểu thư Bạch không muốn nghe, nên không ai dám nói ra. Tìm thêm đi, Bạch Nhược Vi lạnh lùng nói. Nhưng tìm ở đâu, Lý Ninh Chi hơi bối rối. Vách đá ở ngay đây, bên dưới là dòng sông chảy xiết, xe lại đậu gần đó. Chẳng lẽ tiểu thư Tống mọc cánh mà bay đi được sao? Mia liếc cô ấy một cái, có lẽ ý của tiểu thư Bạch là tìm kiếm dưới vách đá. Chưa kịp để Bạch Nhược Vi ra lệnh, bỗng từ trên trời vang lên vài tiếng sấm, những tia sét kinh hoàng quét qua bầu trời. Bạch Nhược Vi ngẩn ngơ nhìn lên mà không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn mưa lớn bất ngờ làm giảm đi sự nhiệt tình của mọi người, họ còn chưa ăn uống gì, Mia phát mì tôm và bánh mì cho mọi người. Nhưng không có nước nóng nên đành phải nhai khô những miếng mì. Bạch Nhược Vi không có ý định ăn mì khô, chị có thể không ăn, vì vốn dĩ chị chẳng hứng thú gì với thức ăn. Chị ngồi một mình trong xe, không biết đang nghĩ gì. Trời mưa khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn, nhưng thời gian lại vô cùng quý giá. Sau một hồi lâu, Mia mặc áo mưa đen dày tiến đến. Nước mưa chảy thành dòng từ chiếc mũ đen của cô, như những chuỗi hạt châu. Tiểu thư Bạch, đội cứu hộ đã kiểm tra kỹ rồi. Mia giơ tay lên, trong tay cầm một chiếc áo. Chiếc áo này được tìm thấy trên một cây nhỏ dưới vách đá. Ai lại có thể ném một chiếc áo xuống vách đá một cách chính xác và tỉ mỉ như vậy? Cây dây leo đó gần như mọc dính vào vách đá, dù có nhìn kỹ cũng khó mà phát hiện ra. Bạch Nhược Vi nhận lấy chiếc áo, một chiếc áo khoác bình thường, nhìn qua dấu vết hao mòn thì có lẽ không bị mất lâu lắm. Cái ví này, ở trong túi áo khoác, Bạch Nhược Vi mở ví ra với vẻ đờ đẫn, Tay chị run lên, những giấy tờ bên trong rơi tán loạn xuống đất. Tất cả các giấy tờ đều thuộc về một chủ nhân chung. Mặt Mia biến sắc, tiểu thư Bạch, dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng... Nhưng cô nhất định phải bình tĩnh. Tiểu thư Bạch nhặt từng tờ giấy tờ lên, ngoài thẻ căn cước chứng minh thân phận của Tống Thức Chu, còn có thẻ ngân hàng, bằng lái xe, chìa khóa, thậm chí cả túi xịt khử mùi, tất cả đều nằm trong ví. Nếu mất hết đống giấy tờ quan trọng này, quả thật là rất phiền phức. Tống Thức Chu vốn dĩ không phải là người bất cần, làm sao cô ấy có thể để lại những thứ quan trọng thế này? Trừ khi cô ấy nghĩ quẩn, đã chết rồi. Bạch Nhược Vi đột nhiên bật cười. Cô ấy nghĩ quẩn, nên lại nhảy xuống vách đá lần nữa, lại chết thêm một lần. Cô ấy nghĩ quẩn, nên không quý trọng cơ hội sống lại. Là cô ấy không quý trọng, là cô ấy ngu ngốc, là cô ấy muốn tự tử. Tại sao người phát điên lại là Bạch Nhược Vi? Tiếng cười điên cuồng bật ra, khuôn mặt xinh đẹp như tiên của tiểu thư Bạch trong lúc này vẫn rạng rỡ như trước. Chị cười rực rỡ, không hề để ý đến hình tượng của mình. Đôi môi cong lên như những bông hoa xuân tháng 3, nhìn vào khiến người khác phải xao xuyến. Chị bóp chặt bức ảnh của Tống Thức Chu đến nỗi các ngón tay trắng bệch. Ha ha ha, trò lừa bịp vụng về thế này, Tống Thức Chu, em nghĩ rằng tôi sẽ tin sao? Chị không phải kẻ ngốc, chỉ là tạm thời quá mệt mỏi và kiệt sức. Tống Thức Chu đang định lừa ai đây? Cô ấy nghĩ chị sẽ tin ư? Cô ấy nghĩ chỉ cần khiến chị cảm thấy cô ấy đã chết, chị sẽ không tìm nữa. Nằm mơ đi, cho dù chỉ còn lại cây xác, cho dù chỉ còn lại một mảnh quần áo hay một nắm đất, cho dù chỉ còn lại một bia mộ. Chị sẽ đào 3 thước đất, cũng phải tìm lại được Tống Thức Chu. Chị ném cái ví vào người Mia, giữ kỹ đồ của tiểu thư Tống, mấy thứ này mất đi sẽ phiền phức lắm. Cô ấy trở về chắc sẽ không có thời gian đi làm lại đâu. Lý Ninh Chi sắp bị chị dọa đến chết. Tiểu thư Bạch, bây giờ chúng ta im miệng. Bạch Nhược Vi lạnh lùng nói, đi theo tôi. Tiểu thư Bạch luôn là người rất có giáo dục, dù Lý Ninh Chi chưa hẳn là trợ lý của chị, nhưng chị chưa bao giờ khắt khe với những người xung quanh, cũng chưa bao giờ nói nặng lời với họ. Mia thở dài một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thức Chu là người thế nào mà khiến tiểu thư Bạch trở nên điên cuồng đến vậy? Chưa kịp nghĩ nhiều, tiểu thư Bạch đã một mình bước vào bóng đêm sâu thẳm. Bầu trời đã tối đen hoàn toàn, không biết đến khi nào mới có thể đón bình minh. Mia ngước lên nhìn bầu trời, những đám mây xám xịt che phủ bầu trời đến tận cùng, khiến cô ấy bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Cơn mưa này, rốt cuộc, sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, từ khu vực 13 về đến khu vực 14, dù đi phương tiện nhanh nhất cũng mất một ngày một đêm. Lý Ninh Chi dường như không thể chịu đựng được thêm nữa, Mia bèn bảo cô quay về nghỉ ngơi và thay người khác từ khu vực 14 đến thay thế. Khu vực 14 có khí hậu ôn hòa và ẩm ướt quanh năm, là nơi cư trú lý tưởng suốt 4 mùa, nhưng cũng là nơi nuôi dưỡng tội ác. Đây là khu hạ thành, an ninh và kinh tế đều kém hơn thượng thành không chỉ một chút. Trong màn đêm mưa gió, ánh đèn vàng le lói soi rọi những góc tối của khu phố cũ kỹ. Những kẻ say sưa trong tội ác và lạc thú vẫn không ngừng diễn ra ở mỗi góc phố. Chiếc xe đi vào một khu chung cư cũ, trên đường đi không ngừng có cư dân liếc nhìn họ. Dẫn theo mấy chục người xông lên cùng một lúc chắc chắn là một cảnh tượng hoành tráng, nhưng tiểu thư Bạch không muốn đánh động đến đối phương, chị chỉ dẫn theo Mia và vài người khác. Trong cầu thang, mùi thối rữa của rác bốc lên nồng nặc, có lẽ vì trời mưa nên nước chảy ròng ròng theo ống dẫn, vang lên tiếng tí tách. Bạch Nhược Vi lau khô giọt nước rơi nơi khóe mắt, theo ký ức của mình, chị gõ lên cánh cửa mà chị đã từng nhớ. Ai đấy? Một giọng nói đàn ông trầm lặng vang lên, Mia liếc nhìn biểu cảm của tiểu thư Bạch, là hàng xóm dưới nhà anh bị dò dỉ nước, nó dỉ xuống nhà tôi làm ướt hết cả sàn. Mau mở cửa, đây là một trong những cái cớ quen thuộc của Mia, cô ấy không thích dùng những lý do chính đáng như kiểm tra phòng khách sạn hay hòa giải dân sự giống Lý Ninh Chi, mà thích dùng những cái cớ gần gũi với cuộc sống hơn. Tiểu thư Bạch nghe đến phát chán rồi, cách chương.